Giới thần, chương 89, phệ huyết độc đằng. Góc truyện audio.com. Thiên còn đang ngồi chơi với hoa thì bỗng cảm nhận thấy cuộc chiến đấu của phân thân. Hắn vội vàng phân thần ra quan sát, sau đó một lát hắn liền cảm nhận được một loại hạt giống thần thông trước nhiệt hổ uy này sinh ra và lớn mạnh lên. Vừa dung nhập vào tiểu vũ trụ, liền xuất hiện một hỏa hổ gầm thét. Đến khi loại công pháp trước nhiệt hổ uy đó tấn cấp đến 6 đoạn liền lột xác về chất lượng. Hổ thân cao gần 8 mét, cô đọng thu nhỏ lại còn 2 mét. Răng nanh sắc bén, lông vằn đỏ đen sáng rỡ. Phía hai bờ vai sinh ra thêm hai gai xương. Móng vuốt dài ra lòe sáng tia sắc bén. Đuôi hổ như roi ra mạnh mẽ. Toàn thân hổ chân thật, cứng rắn như thép, nhiệt độ nội hàm cũng lên tới 5.000 độ. Tiến vào hỗn độn hỏa nguyên giới, đại hổ này như cá gặp nước, vừa có chút liên hệ với thạch trung kiên lại vừa không ngừng tự hành tu luyện tấn cấp. Trong tích tắc khi nhận được lực lượng hỏa nguyên liền lớn mạnh lên gấp 10 lần. Và không ngừng phát triển, còn bản thân thạch trung kiên cũng có một hạt giống hỏa hổ trong đan điền. Sau này chỉ vận dụng, sẽ triệu hồi ra 1/10 lực lượng từ hỏa hổ trong tiểu vũ trụ đến khi đạo nhân Côn Lôn phái kia xuất hiện. Thiên liền vội vàng ngăn cản hắn phản kháng, chờ đến khi phát hiện ra Côn Lôn cứ địa là được thế giới này có tu luyện giả và tổ chức thần bí như Thần Long Bang. Thiên không tin là không có thêm các thế lực khác nữa. Lần này không ngờ một viên duyên thọ đan lại làm rắn trong hang chịu xuất động. Không phải điều hắn mong chờ đó sao? Đương nhiên, việc một gia tộc nho nhỏ của Càn Thành lại cả gan dám có ý đồ với người của Thanh Bang. Tất nhiên không thể bỏ qua được. Vừa nói chuyện với Hoa, vừa đưa thần niệm vào yêu giới, thiên tháp, thiên bảng nhiệm vụ thứ 10, gia tộc Càn gia Bắc Kinh, Trung Quốc tham lam đan dược, phạm vào thành viên Thanh Bang, tội đáng muôn chết, lần này không nặng tay, Thanh Bang tất mất nghiêm, ta thà một lần máu tanh vạn lần tha thứ, còn hơn là nhân từ để rồi một ai đó trong bang sẽ ngã xuống nhiệm vụ dành cho toàn bang. Trong ngày mai 24/3, diệt càn ra phần thưởng, bí kíp các loại một quyền, thăng nguyên đan một viên, sau đó thiên lại trở về yêu giới. Nơi này có ba thứ mà hắn cũng rất giật mình, chính là ba món đồ mà càn ra dùng để câu thạch trung kiên nhánh dây leo trong suốt. Một hạt đào, một quả thông, nhánh dây leo này chính là phệ huyết bạch ngọc độc đằng, một loại dây leo ma quỷ kinh khủng nhất ở tu chân giới. Khi xưa trong yêu giới của hắn thì bầy đàn huyết đằng này chính là tộc đàn có lực chiến cao nhất trong. Cũng nhờ có nó mà hàng ngàn vạn tiên nhân đã ngã xuống. Tiên giới dù giết được hắn nhưng cũng tổn thất nặng nề, không ngờ bây giờ càn khôn xoay chuyển. Vốn tưởng rằng giống loài này đã tuyệt diệt trong đại chiến, vậy mà không ngờ hôm nay hắn lại tìm được một nhánh nhỏ này. Sở dĩ loại phệ huyết bạch ngọc độc đằng này đáng sợ chính là có nguyên nhân của mình. Loại cây này sinh ra chỉ có một loại thần thông duy nhất, phệ huyết lĩnh vực, cực độc lĩnh vực, chỉ với hai loại lĩnh vực này đã đủ làm thành ác mộng cho bất kỳ địch nhân nào. Có thể hiểu mức độ kinh khủng của nó, đồng thời nó còn là một loại thần dược trị vạn độc. Cho nên nó được xếp vào tuyệt độc đệ nhất thiên hạ. Nhưng cũng là loại dược liệu trị độc đệ nhất trong thiên hạ. Âu Yếm sờ sờ nhánh dây leo một chút. Sau đó hắn đưa vào một luồng hỗn độn lực, một mảnh nhỏ huyết đạo và độc đạo. Nhánh dây này vừa chạm tới mặt đất, mảnh dây leo này liền bắt đầu bén rễ mọc lên đất. Tiếp đến là một quả tùng. Quả tùng này chính là quả của một cây cửu diệp huyền châm tùng, đặc trị công hiệu về kinh mạch. Đặc biệt là nó chính là thiên sinh yêu tộc. Trong y dược ứng dụng của nó không nhiều, tại vì loại tùng này tu luyện cực nhanh. Trung bình chỉ cần 10 năm là nó đã hóa yêu, nhưng cũng phải 10 năm thì nó mới làm thuốc được. Lúc này tu luyện giả đi săn nó khó chẳng khác gì lên trời. Quả tùng này được thiên hồi lại sinh mệnh lực, cải tạo sơ qua rồi trồng xuống, quả nhiên loại ưu thế tu luyện của loại tùng này được phát huy triệt đề. Đặc biệt là nhận được sự cải tạo của hắn, lại càng nhận được lợi ích vô cùng từ yêu giới. Hạt giống này vừa xuống đất là lớn nhanh như thổi. Lá cây hấp nạp linh khí rồi nhả ra một loại yêu lực có đặc tính kiện cốt kiện mạch rất tốt. Tiếp đến là một hạt đào lớn bằng ngón cái, vốn dĩ hạt đào Này mà cậy ra lấy nhân ăn có thể giúp tu luyện giả tăng tiềm năng thân thể lên gấp đôi. Tại vì bản nguyên của nó là xuất phát từ tiên đào trên tiên giới. Nhưng mà đến đời của hạt đào này thì loại giống nòi cao quý này đã cực kỳ mỏng manh, tuy rằng là vậy nhưng nếu có một trái đào nguyên vẹn thì cũng không thua gì một loại cực phẩm linh dược. Thiên đưa vào nó một quy nguyên trận rồi trồng xuống, tương tự như tiên thực thảo, cây đào non này sau khi ra ngọn đâm chồi lên tới một tầng lá là sẽ chất lọc tinh túy ít ỏi trong tiên đào lại cải thiện thân cây. Từ đó, tầng dưới cùng sẽ là linh đào, còn phần còn lại sẽ là tiên đào. Tiên đào quý giá nhưng lại phát triển chậm hơn linh đào hàng trăm lần. Dù là vậy nhưng Thiên vẫn nhân giống tiên đào này ra 3.000 gốc trồng xuống. Đồng thời cũng trồng thêm 100 cây linh đào vào mảnh đất xung quanh, cho có vậy là từ đây yêu giới đã có thêm một loại tiên thụ đầu tiên, cộng thêm 24 loại đê cấp và trung cấp linh dược mấy bữa nay tìm được. Thiên đều trồng xuống tốt tươi, đặc biệt là trong đó còn có một loại hoa gọi là nhạc linh hoa, cực phẩm linh dược có thể hát. Hát để khơi thông linh trí, hát để diệt côn trùng, hát để nắng mưa điều hòa, vô cùng diệu dụng. Tuy rằng ở đây ngoài đàn ong làm việc cứu hộ ra thì không có có loại côn trùng nào độc hại, nhưng nhạc linh hoa vẫn hát, hát suốt ngày, nhờ đó mà vạn yêu nơi đây đều tu luyện thuận lợi. Và xem nó như thần tượng. Giống như ca sĩ ở thế kỷ 21 vậy, đã qua một ngày. Mấy vạn yêu thú cũng đã hoàn toàn trở thành một phần tử trong tiểu vũ trụ này. Cuộc sống cũng dần thích nghi với nơi đây. Các loài động vật ăn thịt hay ăn cỏ gì bây giờ cũng đều ăn một lá thiên địa thảo là no cả mấy tháng. Cứ ăn rồi ngủ tu luyện không chút nào lãng phí, chim muông thì làm tổ trên cây rồi ăn ngũ cốc linh sau đó co giúp trong tổ tu luyện, chỉ có một chút khác biệt là từ khi có cây thực huyết bạch ngọc độc đằng sinh trưởng thì tất cả độc vật đều tụ tập lại đây tu luyện. Bò, cạp, dế, rắn, nhện, đủ thể loại, linh khí mà cây dây leo này phát ra chính là thuốc bổ cho vạn độc. Ngược lại độc tính của các loài độc vật này cũng là nguồn năng lượng cho cây phát triển. Cho nên khi dây leo này cao tới đâu là đều bị các độc vật mạnh mẽ chiếm lấy. Bù đầy lên thân cây, mãn nguyện ôm cây tu luyện. Cách chương.